Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4 nhiệm vụ 2 nữ quỷ đánh lén ban đêm. Sau khi sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Mi vội vã xuống núi. Dựa theo ý tưởng của Bạch Mi, nếu đã biết có nữ quỷ tới tập kích chính mình, núi kia Hạ Thanh Thạch Trấn Dân Trấn có hay không cũng nhận được tập kích đây. Đúng như dự đoán, hạ trên đường núi Bạch Mi đi ngang qua kia phiến phạt xài mộc lâm lúc. Vốn nên tụ mãn đốn củi nhân mộc lâm bầu trời đáng buồn tẻ. Không nhìn thấy một bóng người. Thậm chí đến gần nhiều chút Bạch Mi còn chứng kiến 2-3 đem qua loa ném xuống đất xài đao này xài. Đao nhưng là người một nhà ăn cơm ra hỏa. Làm sao sẽ bị qua loa ném xuống đất? Vừa nghĩ tới đó, Bạch Mi trong lòng mơ hồ bất an càng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Bước nhanh xuống núi, còn chưa tới cửa trấn, lũ lũ khóc lóc thảm thiết âm thanh liền truyền vào Bạch Mi trong lỗ tai. Dựa vào cửa trấn nhất ra môn miệng giờ phút này đeo đầy vải trắng. Không ít dân trấn cũng vây ở cửa, thỉnh thoảng đưa đầu đi vào trong nhìn, xít lại gần gia nhân kia. Ba tầng trong ba tầng ngoài đám người đem Bạch Mi gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Đại ca, người nhà này thế nào? Các người cũng vây ở này nhìn. Quả thực không vào được Bạch Mi. Chỉ có thể vỗ vỗ một vị đứng ở hắn trước mặt đại ca hỏi. Phùng lão tam chiều hôm qua đi đốn củi. Kết quả một đêm cũng chưa trở lại. Lão bà hắn vốn cho là đến người bạn kia ra đi uống rượu. Kết quả sáng sớm hôm nay trấn trên người đi mộc lâm đốn củi lúc phát hiện Phùng lão tam liền nằm trên đất, ngay từ đầu mọi người cũng cho là hắn là uống say. Nhưng là khen ngợi mấy tiếng cũng bất tỉnh, mọi người đem nó lật đi tới nhìn một chút, mới phát hiện người đã tử. Hơn nữa, nói đến đây, vị đại ca kia lặng lẽ hạ thấp giọng, Phùng lão tam lúc chết sau khi cổ họng không biết bị thứ gì cho cắn nát, liền còn dư lại một nửa còn liền với cổ. Có người nói là bị cái gì thú hoang tập kích, nhưng là thú hoang tập kích không thể nào chỉ đem nhân cắn chết không ăn. Thi thể liền ném kia, sau đó có trấn trên lão nhân nói, đây là bị đồ không sạch sẽ giết chết, còn để cho Phùng lão tam vợ nhanh đưa Phùng lão tam đốt. Nghe được cái này, Bạch Mi thầm nghĩ quả nhiên, ngay sau đó hỏi tiếp, thi thể kia đốt sao? Đốt cái gì a? Người này tử một không túc trực bên linh sàng, nhị không sốt cửa hàng, như thế nào có thể có sao đốt? Cái này không, ngay cả trấn trên hương công cũng đến, chuyện này xem ra là tiểu không? Nghe vị đại ca kia nói, Bạch Mi chậm rãi thối lui ra đám người. Lặng tiếng đi tới Phùng lão tam ra phía ngoài tường rào. Trên chân dụng kinh, Bạch Mi điểm mũi chân một cái, thân hình nhẹ nhàng tựa như yến lật vào Phùng lão tam ra trong sân. Giờ phút này Phùng ra trong sân dưới mái hiên cũng đeo đầy lụa trắng. Không ít Phùng ra thân bằng hảo hữu đều ngồi ở phía ngoài phòng. Cũng may Bạch Mi chọn địa phương là hẻo lánh, không người nhìn thấy. Phùng gia đông phòng gian nhà chính trong, mơ hồ truyền tới từng trận tiếng khóc lóc cùng khuyên can âm thanh. Làm bộ như ổn định bộ dáng, Bạch Mi mặt vô biểu tình ngồi ở một cái băng dài thượng. Người bên cạnh kỳ quái liếc hắn một cái, Bạch Mi cũng theo đó quay sang nhìn, lộ ra một cái giả cười. Không lâu lắm, một vị mặc tế ti chủ áo ngắn, chống một cây bóng loáng trơn bóng ba tong lão nhân đi ra. Thấy vị lão nhân này đi ra, trong sân nhân cũng tự giác đứng lên, thấp giọng nói, hương công tốt. Lão nhân khẽ gật đầu, khoát khoát tay, sau đó ở sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên nâng đỡ đi ra Phùng ra sân. Lão nhân sau khi rời đi, chính đường trong lại đi ra một tên tuổi tác ước chừng 40 tuổi mặc đồ tang nữ tử. Nhìn tình huống hẳn là Phùng lão tam lão bà. Phùng lão tam lão bà ra chính đường, trực tiếp đi suốt hướng phòng bếp. Không nhiều sẽ bưng ra một cái chén nhỏ. Đứng dậy, Bạch Mi không lên tiếng, hơi thở đi theo Phùng lão tam lão bà phía sau. Hướng chính đường đi tới, mới vừa đi tới chính đường cửa, Bạch Mi cánh mũi liền chợt hấp động hai cái. Thật là thúi, cái thời đại này không có tân tiến hòm quan tài bằng băng. Cái này khí trời nhiệt độ vừa nóng, Phùng lão tam thi thể đã bắt đầu tản mát ra để cho nhân nôn mửa xác thối vị, chân mày thật chặt mặt, nhăn thành một cái chữ xuyên. Bạch Mi vừa sải bước vào chính đường, trang sức đơn sơ trong chính đường, một cái đen nhánh quan tài thẳng tắp nằm ở ngay giữa phòng ương. Thay một thân thọ y, giờ phút này Phùng lão tam liền nằm ở bên trong. Tựa hồ là vì để Phùng lão tam tử thể diện nhiều chút, cổ thượng vết thương cũng bị dùng vải che lại. Trong phòng đột nhiên xông một người tiến vào, người bên trong cũng nhất thời sững sờ. Hồi tưởng một chút tựa hồ cũng không nhận ra. Vị này tiểu đạo trưởng ngươi tìm ai? Phùng lão tam lão bà Phượng Bình cặp mắt còn hiện lên hồng, nghi ngờ nhìn cái này đột nhiên xông tới thiếu niên. Há, tại hạ Thục Sơn Kiếm Tông Bạch Mi, cúi người hành lễ. Bạch Mi hai bước đi tới Phùng lão tam quan tài trước, mũi co giúp hai cái, trong mắt nhất thời thoáng qua mấy phần quang mang. Vị đại tỷ này, đại ca bởi vì từ trần, ta biết ngài một nhà cũng đau buồn vạn phần, nhưng là có đôi lời ta ở nơi này không thể không nói. Nhìn chằm chằm con mắt của Phượng Bình, Bạch Mi kiên định phun ra một câu nói, đại ca này di thể không lưu được. Cái gì? Bạch Mi kỳ quái mắt bàn về, để cho Phượng Bình trên mặt nghi ngờ càng hơn mấy phần. Biết rõ mình nói như vậy, người trong cuộc là sẽ không tin tưởng. Bạch Mi nhếch miệng, đột nhiên đưa tay vén lên Phùng lão tam di thể trên cổ khối kia bố. A, ngươi làm gì? Thấy Bạch Mi lại đột nhiên xuống tay với di thể, trong phòng Phùng lão tam ca ca, chú bác cũng đằng một chút đứng lên, trợn mắt nhìn Bạch Mi. Các vị trước xin bớt giận, trước nhìn một chút lại nói, giọng thành khẩn giải thích. Bạch Mi đưa tay chỉ hướng Phùng lão tam cổ. Mọi người theo Bạch Mi ngón tay nhìn một cái, nhất thời mặt liền biến sắc. Chỉ thấy Phùng lão tam trên cổ một tầng sành sạch nồng đậm màu đen hình lưới vật thật chặt che ở phía trên. Liếc mắt một liền thấy nhân chán ghét vạn phần. Tiếp lấy Bạch Mi lại gỡ ra Phùng lão tam miệng, một cái nhọn khuyển nha nhìn mọi người càng là run như cầy sấy, che miệng. Phượng Bình nước mắt không ngừng được hạ xuống, âm thanh run rẩy đến, lão tam làm sao biết sao sẽ biến thành bộ dáng này. Chư vị, sát hại Phùng đại ca đúng như trấn trên lão nhân nói, cũng không phải là bình thường sinh vật. Phùng đại ca bởi vì là bị bọn họ giết chết, quá tối nay cũng liền sẽ biến thành đoạt tánh mạng người yêu vật, cho nên là an toàn. Mọi người vẫn là đem Phùng đại ca di thể thiêu hủy đi. Ở đến gần Phùng gia chính đường cửa lúc, Bạch Mi từng hỏi một cổ hôi thối, người thường ngửi chỉ sẽ cảm thấy là thi thể bình thường xác thối, nhưng là coi như tu sĩ Bạch Mi lại nhạy cảm từ trong phát hiện một chút không bình thường mùi vị. Thứ mùi đó giống như là tối hôm qua tập kích hắn nữ quỷ trên người mùi vị. Mà đi vào chính đường đến gần Phùng lão tam thi thể sau, này cổ mùi thì càng thêm đậm đà. Hơn nữa chủ yếu chính là từ Phùng lão tam cổ và trong miệng tản mát ra. Bình tử, nghe vị tiểu ca này, đem lão tam đốt đi. Mọi người ở đây bị Phùng lão tam thi thể sở kinh, nhất thời cũng không nói thời điểm. Một vị ngồi ở trong góc cho tiểu tụy lão phụ nhân lúc này mở miệng. Mẹ, nhào vào lão trên người phụ nhân, Phượng Bình nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, mặt lộ bi thương. Lão phụ nhân khẽ vuốt ve Phượng Bình tóc. Lão tam cả đời giữ khuôn phép, đối đãi người biết điều, nếu là hắn vẫn còn, cũng sẽ không cho phép đã biết dạng. Lão phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn về Bạch Mi. Bạch Mi lúc này mới phát hiện vị lão phụ này nhân hai mắt trắng xám không ánh sáng, lại là một vị người đuôi, trong lòng xúc động, Bạch Mi chắp tay hướng lão phụ nhân thi lễ. Đại nương trạch tâm nhân hậu, Phùng đại ca nếu trên trời có linh, cũng có thể nhắm mắt. Không được, này túc trực bên linh sàng chưa kết thúc, di thể không thể đốt. Ngay tại Bạch Mi làm rung động phu nhân thông tình đạt lý lúc, một tên người mặc bố phục, giữ lại hai phiết dâu nam tử đột nhiên nhảy ra, ngăn cản Bạch Mi đốt thi. Chòm dâu nam bước nhanh đi tới lão bên người phụ nhân, ngồi xổm người xuống hướng về phía lão phụ nhân bên tai nhẹ giọng nói: "Mẹ tương đương này túc trực bên linh sàng mới vừa bắt đầu, rất nhiều thân bằng hảo hữu còn chưa tới, nếu như bây giờ liền đem di thể đốt, kia gấm vóc kim hãy thu không lên đây a." Một trường vỗ ở trên quan tài, Bạch Mi lên tiếng gầm lên: "Càn rỡ, thân là tu sĩ, Bạch Mi thính lực tự nhiên vượt xa người thường." Kia chòm dâu nam cùng lão phụ nhân nói nhỏ Bạch Mi cũng nghe được rõ ràng. Chuyện liên quan đến nhân mạng, lại vì tiền ngăn trở. Vừa nghe nói như vậy, Bạch Mi trong lòng đột nhiên giận lên. Chân khí trong cơ thể dục dịch, Bạch Mi trên người chợt dâng lên một cổ uy nghiêm khí thế. Gầm lên một tiếng bị dọa sợ đến chòm dâu nam trực tiếp hai chân mềm nhũn phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, mà chờ hắn tỉnh táo lại, mặt đỏ lên thở hổn hển muốn tìm Bạch Mi lý luận lúc. Bạch Mi bên người trên quan tài một quả có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Nhất thời để cho hắn lại đem một bụng dơ nói toái ngữ cho nuốt xuống. Dựng thẳng mi nhìn vòng quanh một vòng, Bạch Mi trầm giọng nói: "Bây giờ còn có nhân muốn ngăn trở sao?" Chính đường bên trong yên lặng như tờ, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Bạch Mi nói: "Nếu như vậy, phiền toái các vị đem trong sân thanh trừ sạch sẽ, chúng ta lập tức đem Phùng đại ca di thể hỏa táng." Vừa nghe đến lập tức phải hỏa táng Phùng lão, tam di thể vây ở Phùng cửa nhà những thứ kia dân chấn mổ một cái xôi. Phùng lão tam thi thể nhanh như vậy bị hỏa táng, không thể nghi ngờ chính là tọa thực hắn là bị tà vật hại chết. Vốn là còn duy trì việc không liên quan đến mình, treo thật cao dân chấn, một chút cảm thấy một cổ sắt sắt âm phong vây quanh tại chính mình cổ sau. Nếu kia tà vật có thể hại chết Phùng lão tam, không chừng hắn lần sau hại ai. Vừa nghĩ tới đó, cửa dân chấn nhất thời tản đi hơn nửa, giờ phút này không rãnh vô tận còn lại dân chấn Bạch Mi. Chính mang người đem Phùng lão tam di thể chuyển tới dựng tốt xài lên tới. Cầm lên cây đuốc, Bạch Mi đưa tay vừa muốn điểm, nhưng lại chợt nhớ tới cái gì. Xoay người lại đến trước mặt lão phụ nhân, cúi người xuống Bạch Mi nhẹ nói: "Đại nương, Phùng đại ca là ngươi sinh. Cũng là người đem hắn mang tới cái thế giới này, đoạn đường cuối cùng này, hay lại là ngài tới đưa hắn đi." Chiến chiến nguy nguy nhận lấy cây đuốc, lão phụ nhân trắng xám không ánh sáng trong hốc mắt nước mắt chớp động. "Được, liền để cho ta tới đưa con ta đoạn đường cuối cùng." Tưới lên dầu lửa xài chất, nhất ngộ phát hỏa liền ầm ầm thiêu cháy, đứng ngực chính đường trước. Bạch Mi lẳng lặng nhìn thiêu đốt xài chất, ánh lửa ảnh ngược ở Bạch Mi trong con ngươi, nóng bỏng ngọn lửa đem Bạch Mi trên mặt nhuộm thành một mảnh xích hà. Đột nhiên, đang lúc mọi người cũng bất giác ý lúc, một đạo tinh tế hắc khí từ Phùng lão tam thi thể trong miệng mũi chui ra ngoài. Trôi lơ lửng ở trên ngọn lửa kia, sợi hắc khí chậm rãi giãy giụa đối với hướng Bạch Mi. Cảm giác kia giống như là ở tử nhìn chòng chọc Bạch Mi như thế. Bị quỷ dị này hắc khí nhìn chòng chọc, Bạch Mi tâm không sợ ý, cười lạnh một tiếng, ngón cái bắn ra, nửa tấc thanh phong ra khỏi vỏ. Một cổ sắc bén khí thế đột nhiên đang lúc ở Bạch Mi trên người dâng lên. Không cam lòng uốn éo một cái thân thể, một giây kế tiếp ngọn lửa nổi lên hắc khí tan theo mây khói. Không có kiếp trước như vậy lò thiêu xác, một cổ di thể Bạch Mi ước chừng đốt một giờ mới đem hoàn toàn thiêu hủy. Thấp giọng cùng bên cạnh một người nói mấy câu, Người kia gật đầu một cái ý bảo hiểu rõ. Người này mới vừa rồi cũng ở đây chính đường trong. Thấy Bạch Mi dễ dàng ở trên quan tài ấn xuống trưởng ấn. Giờ phút này đối với Bạch Mi thì vừa hãi vừa sợ. Hồi lâu, Bạch Mi bưng một cái tiểu sứ hủ đi tới lão phụ nhân cùng trước mặt Phượng Bình. Phùng đại ca di thể đã hỏa táng, lúc này thu liễm lại cho cốt. Các ngươi có thể giữ lại lễ truy điệu, cũng có thể nhập thổ vi an. Thu cất đi, cảm ơn, mím chặt môi. Phượng Bình cố nén nước mắt đem cho cốt vò ôm vào trong ngực. Nước mắt ba tháp nhỏ ở mặt trên, nhẹ nhàng tẩy phía trên phù màu xám. Nhiệm vụ chính tuyến nhị, lê dân an nguy, chấn diệt thanh thạch chấn quỷ họa thời hạn, 7 ngày nhiệm vụ trừng phạt, lần sau nhiệm vụ vô khen thưởng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.